Thánh Vương, chương 568, trở về Dại Doanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Ngọc Tuyết Thánh Vương, Bạch Ngọc Tuyết đám người Dương Kỳ tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, sau khi hoàn thành nhiệm vụ phá hủy yêu đàn trong Vô Tận Lâm Hải, lại tu luyện mấy ngày mấy đêm họ đã trở lại binh doanh. Vi diện binh doanh lúc nào cũng có biến động lớn, rất nhiều binh sĩ thông qua thông đạo ra ra vào vào. Sáu người Dương Kỳ trực tiếp đi thẳng tới đại trướng. Sau khi họ báo cáo mình đã hoàn thành nhiệm vụ phá hủy yêu đàn, binh sĩ nghe tin khiếp sợ trợn mắt nhìn sáu người, nói với giọng vô cùng kinh ngạc. Lúc này đại soái đang họp thương lượng chuyện đánh nhau với Đại La Thiên, thuộc về quân vụ khẩn cấp vốn không thể tiếp các ngươi. Nhưng các ngươi nói là mình đã hoàn thành một nhiệm vụ không thể hoàn thành như vậy, đại soái đã bảo ta mang các ngươi vào, nếu đúng là như vậy thì quân công của các ngươi sẽ được ghi lại, sau đó báo lên thống soái tối cao. À, sao vậy, đại soái không tin chuyện này ư? Nghe thấy binh sĩ trước mặt nói như vậy, Cuồng Long dường như đã nhận ra mùi vị gì đó. Đúng là như vậy, bởi vì đại soái nhận được rất nhiều tin tình báo, nói là lực lượng trấn thủ trong yêu đàn ở Vô Tận Lâm Hải rất mạnh, vốn định gọi các ngươi trở về nhưng mà các ngươi đã biến mất. Hiện giờ các ngươi đột nhiên trở về, nói là nhiệm vụ hoàn thành, đại soái đương nhiên phải hỏi cho rõ ràng. Binh sĩ vung tay nói. Thủ lĩnh, đám người Cuồng Long, hung hổ nhìn về phía Dương Kỳ xin ý kiến. Hóa ra chúng ta đã phạm vào một chuyện kinh thiên động địa. Dương Kỳ cười ha ha nói, chuyện lớn nhất định sẽ khiến cho người khác hoài nghi, chúng ta đi vào nói cho rõ ràng là được. Dương Kỳ bước chân đi trước, thủ lĩnh, thấy sáu người nối đuôi nhau đi vào, trên mặt binh sĩ kia lại càng hiện lên sự quái dị, nói thầm. Tiểu đội phá sát vốn là một đám hung thần ác sát, chưa bao giờ biết phục người, tại sao lại gọi cái tên mới nhập đội là thủ lĩnh. Đám người Dương Kỳ, Cuồng Long, hung hổ tiến vào đại doanh, lập tức cảm thấy bầu không khí vô cùng khẩn trương, trong đại doanh đã có rất nhiều người ngồi, có khá nhiều cao thủ. Viên Khoát Hải ngồi ở phía trên, sắc mặt lạnh lùng giống như đang thảo luận đại sự. Dương Kỳ vừa vào thì mọi người đồng loạt đưa mắt nhìn về phía hắn, có kinh ngạc, có cười nhạt, có vẻ châm chọc giống như đang muốn xem một trò hay. Dương Kỳ đưa mắt nhìn Cuồng Long lập tức nói. Khởi bẩm đại soái, chúng tôi đã thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ phá hủy yêu đàn trong Vô Tận Lâm Hải, chém giết sứ giả yêu tộc. Cái gì, yêu đàn thực sự do các ngươi phá? Viên Khoát Hải hỏi ngược lại. Đúng vậy, hiện giờ yêu đàn đã hoàn toàn bị phá. Cuồng Long nhìn Dương Kỳ thấy hắn vẫn chấn định nên bắt đầu cao giọng nói, người dịch thanh thanh nguồn VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ bản quyền nguyên định phong, sắp đột phá tới cảnh giới toái giới, trở thành tiên hầu. Có hẳn tọa chấn, sáu người các ngươi có thể làm gì được, trong các ngươi đã làm gì, có ai đạt tới cảnh giới toái niệm tầng 3 đâu, vậy mà dám khẩu xuất cuồng ngôn, nói hoàn thành nhiệm vụ. Đại soái nếu như không tin có thể đi xem, thuộc hạ nói sai chuyện này sẽ tình nguyện cho quân pháp xử lý. Hừ, đúng lúc này, một vị tướng quân ngồi bên cạnh Viên Khoát Hải đứng dậy nói. Các ngươi đang nói dối, chúng ta đã nhận được tin, một nhân vật vô thượng ở Huyền Không Thiên đã truyền ý chí xuống đó, muốn cho yêu thú trong Vô Tận Lâm Hải trở nên điên cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đó Vô Tận Lâm Hải còn có một vị đại tướng quân tên là Đại tướng Kim Tê, do tệ như màu vàng biến thành, có quyền pháp vô thượng của Long tộc, chiến công hiển hách, uy danh lan xa, có tu vi cảnh giới toái chương 568, trở về đại doanh web. Đúng vậy, lại có một vị tướng quân nói. Chúng ta lúc nãy có tra xét yêu đàn phá hủy là sự thực nhưng mà đó là do một vụ nổ ở giữa Vô Tận Lâm Hải bị phá hủy một khoảng lớn, vậy mà các ngươi dám tham công nói dối, tội không thể tha. Thủ lĩnh, Cuồng Long quay sang nhìn Dương Kỳ nói, hai người kia, một người là đội trưởng của tiểu đội Lão Nha, một người là đội trưởng của tiểu đội Hoành Hành. Hai tiểu đội này luôn đối nghịch với tiểu đội chúng ta, gặp đâu là gây sự đấy. Nghe vậy, Dương Kỳ đã hiểu, đúng thế, chuyện Vô Tận Lâm Hải như thế nào chúng ta đã biết rõ. Lại có một vị cao thủ mở miệng nói, đây là tiên quân cảnh giới phá toái tầng 3. Người này vừa mở miệng đã chụp mũ, các ngươi đúng là to gan lớn mật coi thường quân pháp, ta đề nghị bắt chúng lại chém đầu răn đe. Đúng vậy, dù không giết ngay lập tức cũng phải giam lại. Nói dối là tội lớn, không chừng trị sao kẻ dưới có thể phục tùng. Lập tức có khá nhiều tiếng nói vang lên yêu cầu trị tội đám người Dương Kỳ. Hừ, Viên Khoát Hải hừ lạnh một tiếng nói. Được rồi, tất cả mọi người im lặng đi, xem tiểu đội phá sát có cái gì để nói. Sa, nếu sáu người các ngươi không hoàn thành nhiệm vụ nhiều nhất cũng cho bị trách phạt vài ngày là xong, bởi vì ta biết nhiệm vụ này không dễ làm. Nhưng mà các ngươi lại nói dối, đó là tội lớn, không chừng phạt nặng thì sau này còn ai tuân theo quân pháp. Hiện giờ các ngươi thừa nhận vẫn còn kịp, nếu như còn chống chế thì kiểu gì cũng chết không có chỗ chôn. Chậm đã, Dương Kỳ nhìn thấy mọi người có thái độ như vậy thì nói. Đại thống lĩnh, tại sao người cứ khăng khăng khẳng định chúng ta không hoàn thành nhiệm vụ? Chuyện này còn phải hỏi sao? Đội trưởng của tiểu đội lão nha nói, chỉ bằng tu vi của đại tướng Kim Tê có 10 người như các ngươi cũng bị giết trong nháy mắt, sao các ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ? Dầm, hắn vừa dứt lời thì một cái thi thể rơi xuống đất, bụi bặm bốc lên mù mịt. Thi thể này chính là của đại tướng Kim Tê, mọi người giật mình nói, đây là đại tướng Kim Tê, đúng là thi thể của hắn sao? Viên Khoát Hải đứng bật dậy đi tới trước nhìn thi thể này, sau khi xác nhận đúng là đại tướng Kim Tê. Dương Kỳ nói, thế nào, các xác này không phải giả đấy chứ, ta làm sao mà biết được thi thể này có phải do ngươi làm giả hay không? Đội trưởng tiểu đội lão nha đột nhiên xen vào, ta nghe nói nhân vật vô thượng của Huyền Không Thiên có phá không truyền tới một kiện thần khí, nếu như thần khí ở trong tay ngươi thì chúng ta sẽ chấp nhận việc các ngươi hoàn thành nhiệm vụ này. Vậy ư, người Dịch Thanh Thanh Thánh Vương vung tay lên, nhất thời một luồng thần tính bất hủ xuất hiện, một cái cờ liên tục bay phấp phới trong lòng bàn tay, thần uy chấn động cả không gian Dương Kỳ xung quanh. Ra, thần khí nguyên tượng kỳ, một số người điên cuồng hét lên, thế nào, Dương Kỳ nhìn mọi người nói, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ này rồi chứ, đại thống lĩnh, người ban thưởng cho chúng ta thế nào đây? Mọi người thấy Dương Kỳ nói vậy mới tỉnh táo lại, chậm đã, lại có một vị tướng lĩnh xen vào, đây chính là đội trưởng của tiểu đội Hoành Hành. Ngươi muốn nói gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại thống lĩnh Viên Khoát Hải ý bảo, sát nếu đã hoàn thành nhiệm vụ thì rất tốt, nhưng mà thần khí thu được đều phải nộp lên trên mới tính là hoàn thành nhiệm vụ thì hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Hiện giờ mau giao hết các thứ phá, tiểu đội thi thể pháp che giấu bảo nếu mà của tiểu tên này nhìn thấy thần khí nguyên tượng kỳ đã thèm nhỏ dãi, dù hắn không được cũng không thể để cho tiểu đội phá sát này chiếm dụng. Ừ, đúng vậy, đại thống lĩnh Viên Khoát Hải cũng vô cùng thèm muốn cái thần khí này, hắn mà đại tướng vậy mà trong tay lại không có thần khí, cho dù là thần khí cấp bậc thấp nhất cũng không, đây đúng là việc rất khó coi, dù không có được thần khí thì tiên khí đế phẩm cũng được. Đại đế đã là cực buông bỏ kiện thần khí này được khí cống hiến đi. Tiên khí cấp bậc mạnh rồi, thể cho nên, được hắn không ngươi rồi, các thần viện Khoát Hải nói. Sau khi cống phá đội, đáng tiếc, Dương Kỳ cười nhạt nói. Đáng tiếc cái gì, Viên Khoát Hải hỏi, đáng tiếc này dù có cống hiến thì với sao nhận ra được làm không thể tha. To lớn gan đội trưởng tóm được giá trị nói, Dương Kỳ thản nhiên gì, ngươi nói cái gì, Viên Khoát Hải, cái đại thống lĩnh, ngươi, nói chúng ta đầu óc bã thứ, nhược hừ, Viên Khoát Mộng nhập thần cơ mau đem hiến, các ngươi đều sát phá sát nói, dù các ngươi, ta đã cho tội lớn, dù có cho ta, chấm, cái thần khí ta đã luyện đầu óc bã có điểm hải các của mật to gan lớn mật. Đội Hoành Hành tiểu ép Dương trở lại ngươi công công của ghế thể lao nhưng hóa, không thể cống hiến được nữa. Mà đầu của các ngươi làm sao có thể phân biệt được nó. Sẽ lập được công lao lớn, từ nay mỗi thành viên là sĩ quan, được chưa? Diện nhưng và tất cả mọi người đậu, ngồi, nguồn, VIP văn đần, VN mộng nhập thần cơ kỳ vào chỗ chết, vậy đều sửng sốt nói, ngươi, to gan, quả thực to gan lớn mật mà cũng nhìn Dương Kỳ và 5 thành viên của tiểu đội mà lại nhục mạ không đủ bù tiểu đội lão nha đều kêu lên, bọn họ đã các ngươi lại không biết tận dụng, mặc đại soái ở giữa đại doanh, đây là đắc tội trạng. Người đâu, bắt lại, cách chương.